Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 734, hai tình nếu là lâu dài lúc. Vào lúc ban đêm, Lã Bố liền ở đến Càn Ninh Cung. Hoàng hậu Thái Diễm không khỏi đối Lã Bố nói ra: "Hoàng thượng, ai ra thân thể suy yếu, không thể hầu hạ hoàng thượng á? Hoàng thượng vẫn là đến điêu thuyền muội tử các nàng nơi đó đi đi." Nghe được Thái Diễm lời nói, Lã Bố không khỏi lôi kéo Thái Diễm tay, nhu tình nói ra: "Diễm nhi, người đem chấm nhìn như thế không chịu nổi sao? Buổi tối hôm nay, chấm cái kia cũng không đi, liền bồi chấm Diễm nhi." Nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm không khỏi ngây dại, nửa ngày sau đó, kinh ngạc nhìn rơi lệ. Lã Bố đau lòng vì Thái Diễm lau khô nước mắt, đối nàng nói ra: "Diễm nhi, ngươi yên tâm đi, cuộc sống về sau còn dài mà, chấm sẽ đối ngươi tốt." Nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm mãnh gật gật đầu. Hiện tại, Thái Diễm thân thể thật không nhiều bằng lúc trước. Ăn cơm xong sau đó, cùng Lã Bố nói một hồi lời nói, liền đánh lên ngủ gật. Lã Bố hầu hạ Thái Diễm nằm ngủ, chính mình nhẹ nhàng tại Thái Diễm bên cạnh người ngủ, ôm Thái Diễm gầy như que củi thân thể. Lã Bố chỗ nào ngủ được, mê man, không biết suy nghĩ bao lâu thời gian tâm sự, không biết bao lâu mới ngủ thật say. Đến nửa đêm thời điểm, Lã Bố bị Thái Diễm bừng tỉnh. Lã Bố sau khi tỉnh lại mới phát hiện Thái Diễm chính đang nói mơ, khóe mắt còn lưu lại có nước mắt. Lã Bố không khỏi có chút hiếu kỳ, ngược lại là muốn nghe xem Thái Diễm tại chuyện hoang đường bên trong đến cùng sẽ nói cái gì, không biết có thể hay không hận chính mình. Chỉ nghe Thái Diễm yếu ớt thở dài nói: "Hận không rơi vào đế vương gia, ta nếu không vì hoàng hậu thì tốt biết bao a." Nghe Thái Diễm lời nói, Lã Bố không khỏi cái mũi chua chua, ngay lập tức liền hiểu Thái Diễm ý tứ, hận không rơi vào đế vương gia. Nếu như Lã Bố không có trở thành Đại Hoa Quốc hoàng thượng, nếu như Thái Diễm không phải hoàng hậu lời nói, như vậy tại Lã Bố xảy ra chuyện sau đó, Thái Diễm tuyệt đối sẽ lấy Lã Bố làm trọng, dù là nỗ lực lại lớn đại giới, chuyện thứ nhất cũng là muốn đem phu quân của mình cứu thoát ra. Nhưng là đã Lã Bố trở thành Đại Hoa Quốc hoàng thượng, đã nàng trở thành Đại Hoa Quốc hoàng hậu, như vậy đang suy nghĩ sự tình thời điểm, liền không thể xử trí theo cảm tính, mà là muốn toàn diện cân nhắc vấn đề. Cũng chính là nguyên nhân này, Thái Diễm mới cố nén bi thống, không có tập hợp đủ quốc chi lực đi nghĩ cách cứu viện Lã Bố. Hai người cũng chính là đối với việc này sinh ra ngăn cách. Thái Diễm hận đến là, dù là nàng không phải hoàng hậu, nàng cũng sẽ đích thân đi Hán Trung đi doanh cứu phu quân của mình. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác thân vì hoàng hậu, nàng cũng không thể làm như vậy. Kỳ thật, coi như lúc trước thời điểm, Lã Bố lại làm sao không rõ Thái Diễm tâm tư. Nhưng là người tại leo lên hoàng vị sau đó, chắc chắn sẽ trở nên không giống. Cuối cùng sẽ cảm thấy, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Dù là cái này điêu dân là thê tử của mình hoặc là nhi tử, vậy cũng không được. Làm hoàng thượng sau đó, Lã Bố nghi kỵ tâm nặng rất nhiều. Thậm chí dù là biết rõ Thái Diễm là bị oan uổng, Tuần Úp là vô tội, nhưng là Lã Bố cũng muốn lòng giả cứng lên vắng vẻ biếm trích bọn họ. Nhưng là bây giờ nghe Thái Diễm chuyện hoang đường, Lã Bố không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sáng sớm ngày hôm sau, Thái Diễm tỉnh lại, mở ra mắt phượng, phát giác chính mình thế mà nằm tại Lã Bố trong ngực. Đầu tiên là nháy mắt nhìn một chút Lã Bố, sau đó Lã Bố liền giật mình phát hiện Thái Diễm vậy mà từ đó đem con mắt cho nhắm lại. Cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Diễm nhi, đây là muốn làm gì a? Liền nghe Thái Diễm nói ra, lại đang nằm mơ rồi sao? Vậy liền để ai ra làm nhiều một hồi đi. Thì ra, Diễm Nhi nhìn thấy chính mình xuất hiện ở trước mặt nàng, còn cho là mình là đang nằm mơ đâu. Nghe ở đây, lá bố cái mũi không khỏi chua chua, nhịn không được nhẹ nhàng đem Thái Diễm ôm vào trong ngực. Mà lúc này, Thái Diễm cũng rốt cục tỉnh táo lại, cúi tại lá bố trong ngực, thẹn thùng không thôi nói ra, ai ra suýt nữa quên, hoàng thượng tối hôm qua là ở đây qua đêm, ai ra để hoàng thượng chế giễu. Lá bố nhẹ khẽ vuốt vuốt Thái Diễm tóc dài, ôn nhu nói ra, Diễm Nhi, ngươi yên tâm đi, chấm muốn nắm tay của ngươi, cùng nhau chậm rãi già đi, đợi đến chúng ta lão chỗ nào cũng không đi được thời điểm, cùng nhau ngồi tại trên ghế mây, chậm rãi sao. Nghe được lá bố lời tâm tình, Thái Diễm không thể kìm được, không khỏi nghẹt ngào khóc giống lên. Lá bố ôm Thái Diễm, dứt khoát để nàng khóc thống khoái, đem nội tâm ủy khuất cùng không vui, hết thảy cũng khóc lên tốt. Khóc lên, dù sao cũng so nàng tích tụ tại tâm tốt. Nửa ngày sau đó, Thái Diễm mới tính ngừng lại tiếng khóc, ôm chặt lá bố, không bỏ được buông tay. Nửa ngày sau đó, không khỏi sâu kín đối lá bố nói ra, hoàng thượng, ai ra không muốn chết. Tại không thấy lá bố trước đó, Thái Diễm thật tuyệt vọng, cảm thấy sinh hoạt hoàn toàn u ám, không có gì có thể chờ đợi. Một lòng suy nghĩ, thế nhưng là tại lá bố hồi tâm chuyển ý sau đó, Thái Diễm đột nhiên lại không muốn chết. Lá bố không khỏi yêu thương ôm Thái Diễm, ôn nhu đối nàng nói ra, Diễm Nhi, nhanh chớ có nói hưu nói vượn, cái gì chết sống, ngươi yên tâm đi, có chấm tại, bảo ngươi vô sự, ngươi có thể thấy được chấm nói chuyện lúc nào không tính toán gì hết qua. Ngươi yên tâm đi, chờ ăn cơm xong sau đó, chấm liền tắm rửa trai giới, câu thông trời xanh, vì ngươi cầu được thần dược, trị liệu ngươi tật bệnh. Ân, đại khái đến ngày mai cái này canh giờ, thật sự có thể trở về, ngươi liền yên tâm đi. Nghe được lã bố lời nói, Thái Diễm con mắt không khỏi vì bừng sáng, bên ngoài cũng đang nói lã bố chính là thiên thần hạ phàm. Kỳ thật đừng nói là người khác, liền lã bố bên người Tần Phi đều là bán tín bán nghi. Tốt a, mặc dù phát sinh ở lã bố trên người một ít chuyện, các nàng biết là nghỉ, nhưng là còn có thật nhiều chuyện thần kỳ. Các nàng cũng không biết mình phu quân đến cùng là như thế nào làm được. Mà bây giờ, phu quân của mình vì bệnh tình của mình, không tiếc câu thông trời xanh. Chẳng lẽ bệnh tình của mình thật sự có cứu được sao? Chờ ăn cơm xong sau đó, lã bố đốt hương tắm rửa, câu thông trời xanh sự tình liền truyền ra ngoài. Đối với cái này, lã bố cũng không có nghiêm ngặt khống chế. Vừa đến, phòng miệng dân, rất tại phòng xuyên. Thứ hai, loại chuyện này, coi như lưu truyền ra đi. Kỳ thật đối lã bố tới nói là có chỗ tốt. Loại này truyền ngôn lưu truyền càng ánh sáng, dân chúng càng là tin tưởng không nghi ngờ. Như vậy sự thống trị của hắn liền sẽ càng thêm củng cố. Đồng thời, lã bố lần này là chuẩn bị muốn tới hiện đại đi. Ít nhất phải biến mất thời gian một ngày. Trước kia không có làm hoàng thượng trước đó thì cũng thôi đi. Biến mất một ngày còn có thể không làm cho mọi người hoài nghi. Nhưng là hiện tại, hắn lên làm hoàng thượng, mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc. Không biết có bao nhiêu sự tình cần hắn đi xử lý. Muốn biến mất một ngày không cho bất luận kẻ nào đều biết, đã gần như là chuyện không thể nào. Đã như vậy lời nói, kia liền dứt khoát mượn cớ câu thông trời xanh, đến cái danh chính ngôn thuận biến mất đi. Mà dạng này, càng có thể thể hiện ra mình là trời thần hạ phàm đến tính chân thực đến. Ăn cơm xong sau đó, lã bố đốt hương tắm rửa, sau đó chính mình trốn vào trên trong thư phòng, tiến hành cái gọi là câu thông trời xanh nghi thức. Đương nhiên, đây chẳng qua là cái ngụy trang mà thôi. Trên thực tế, lã bố khi tiến vào thư phòng, ở bên trong cắm tốt cửa sau đó,